kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 673, miệng to nhe răng cười tiếng. Đi vào, không nên ra ngoài, Tô Đại Nhiên đem Nhã Cơ đặt vào vật tư khoang thuyền phía sau. Bên ngoài truyền đến đáng sợ tiếng gầm nhỏ cùng tiếng chém giết. Nửa giờ sau, Tô Đại Nhiên máu me khắp người ngăn ở cửa khoang. Hắn nổi lên khí lực toàn thân, đem cửa khoang thôi động. Cửa khoang trong khe hở đưa 7, 8 con đại thủ, nỗ lực bắt lại Tô Đại Nhiên. Nhưng là ở Tô Đại Nhiên lực lượng cường đại chung, cửa khoang chung quy một tiếng ầm vang đóng cửa. Khe cửa cánh tay cũng bị lực lượng khổng lồ bấm chen đoạn, rơi xuống nhất địa. Bây giờ là không có biện pháp đi ra. Bọn họ đều điên rồi. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Phía sau thời gian, liền muốn ở vật tư khoang thuyền sinh hoạt. Còn như bên ngoài, đã điên rồi. Trời mới biết còn có thể phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên. Nhưng vào lúc này, Tô Đại Nhiên nghe được có người đang kêu tên của hắn. Cái này đột nhiên thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiếp lấy chính là cuồng loạn nhe răng cười tiếng. Có thể thấy được chủ nhân của thanh âm có bao nhiêu vui vẻ. Ác sát bỏ mình. Ha ha ha. Ác sát thực sự bỏ mình. Ngươi cho rằng, dựa vào ác sát một luồng chấp niệm, có thể khốn ở ta. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười to chấn động Tô Đại Nhiên não hải. Đau hắn ôm đầu dùng sức lắc đầu. Cái loại này đau nhức, thật giống như đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Tô Đại Nhiên ngoài ý muốn, sợ Nhã Cơ vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Nhưng là, nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng Tô Đại Nhiên bưng đầu. Lại cái gì cũng làm không được. Có, linh quang lóe lên, nàng ánh mắt liếc về phía một cây gậy sắt. Đau đầu kịch liệt dưới tình huống. Quan sát hắn, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Nhã Cơ vội vàng cầm lấy thiết bổng, nhìn lấy Tô Đại Nhiên hình thể khổng lồ. Nàng chỉ có thể nổi lên lực lượng của toàn thân. Tại chỗ một cái bạo khiêu, trực tiếp nện ở Tô Đại Nhiên trên trán. Phịch một tiếng nổ vang, thiết bổng đều lõm một khối. Chấn được Nhã Cơ hổ khẩu đều nứt ra. Ngươi ti em đang làm gì? Tô Đại Nhiên bưng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Nhã Cơ. Một ánh mắt, sợ Nhã Cơ đem thiết bổng ném ở mặt đất, cút sang một bên. Tô Đại Nhiên giống giận, Nhã Cơ một câu lời cũng không dám nói. Lặng lẽ ngồi xổm góc nhà, lo lắng nhìn lấy hắn. Làm đầu tiếng cười to sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên đau đầu tiêu thất. Nhưng mới vừa Nhã Cơ cho mình tới một gậy, làm cho thịt của hắn bắt đầu bị đau. Sờ sờ, thật là lớn một cái túi. Người nữ nhân này, thật là điên rồi. Chính mình vốn là khó chịu, kết quả lại cho tự mình đến rồi một gậy. Nhưng, bây giờ không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, mới vừa trong đầu nhe răng cười tiếng là miệng lớn. Ác sát quả nhiên mượn đi lực lượng của chính mình. Dựa vào còn sót lại một tia chấp niệm áp chế miệng lớn. Nhưng miệng lớn đã biết được ác sát bỏ mình. Đồng thời cũng biết trấn áp hắn là ác sát một chấp niệm. Thanh âm tiến nhập trong đầu của mình, liền chứng minh ác sát cái này sợi chấp niệm rất khó áp chế hoàn toàn miệng lớn. Miệng lớn có tùy thời thoát khốn có khả năng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, miệng lớn dù sao treo cổ xưa hung thần. Ác sát muốn y theo dựa vào chính mình một tia chấp niệm liền áp chế miệng lớn, đích xác rất cật lực. Ác sát cái kia sợi chấp niệm không thể tiêu thất. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn có thể nuôi thi. Nếu là có thể đạt được ác sát một tia chấp niệm, có lẽ có thể đem ác sát nuôi sống. Lúc này, ác sát ở lại thế gian vết tích chỉ còn lại có 2 cái. Một cái từng tại Hứa Gia thôn để lại một cái cụt tay. Là ai cắt đứt ác sát cụt tay? Tô Đại Nhiên hiện nay không rõ ràng. Nhưng nhất định là nhân vật hết sức đáng sợ. Này cụt tay bị cho phép đông cùng quỷ oa oa mang vào huyết sắc thành thị. Cái thứ hai vết tích chính là từ ân quỷ tự một luồng chấp niệm. Muốn phục sinh nhất tôn vẫn lạc hung thần. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố hung thần. Cái độ khó biết phi thường khủng bố. Sở dĩ, ác sát cái này một tia chấp niệm cùng bị cho phép đông mang vào huyết sắc thành thị của tay. Tô Đại Nhiên cũng phải bắt vào tay. Kiên trì. Tô Đại Nhiên nội tâm chỉ còn lại có hai chữ này. Chính mình kiên trì. Ác sát kiên trì. Toàn bộ các loại. Chờ. Lam Tinh lần thứ hai văn minh đại chiến sau khi kết thúc. Nguyên thủ sẽ tới cứu mình. Dựa theo chính mình kế hoạch. Không phải thiên có cực cao có khả năng sẽ cùng nguyên thủ liên thủ. Hai cái hung thần lại tăng thêm ác sát một tia chấp niệm. Đừng nói vĩnh cửu đem miệng lớn trấn áp. Coi như là giết chết đều có thể. Ngẩng đầu nhìn một cái vật tư khoang thuyền. Lúc này vật tư khoang thuyền thức ăn. Thủy cũng không thiếu. Mình và Nhã Cơ hai người. Đủ để chống đỡ nửa năm ở trên. Thế nhưng tình huống thay đổi càng thêm nguy cơ. Ngoại trừ bên ngoài khoang thuyền những thứ kia, người còn có chỗ tối miệng lớn. Mình nếu là chết, ác sát mượn đi lực lượng của chính mình tiêu tán. Toàn bộ cũng sẽ trước giờ kết thúc. Không, mấu chốt nhất là, phía trước dưới ánh đèn lờ mờ di động cự đại cái bóng. Làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm cực kỳ bất an. Phía sau thời gian, sợ là không có tốt như vậy qua. Đúng rồi, trong lúc bất chợt. Tô Đại Nhiên nghĩ tới thuyền trưởng nhật ký. Thuyền trưởng nhật ký một trang cuối cùng có nội dung. Nói là thuyền trưởng từ tàu ngầm chung đi ra ngoài. Do đó huyết sắc thành thị đại tai biến bạo phát. Huyết hà xuất hiện. Nơi đây nếu là thuyền trưởng nhật ký đã từng. Như vậy cuối cùng một màn cũng sẽ phát sinh. Nơi đó cũng sở hữu liên quan tới ác sát bí mật. Ta mới vừa là vì cứu ngươi. Ta xem ngươi rất thống khổ. Vốn định đánh ngất xỉu ngươi. Ngủ vừa cảm giác dậy thì tốt rồi. Không. Nhã Cơ kiên cường sắc ngoài tầng tầng bóc ra. Lộ ra mềm yếu một mặt. Lúc này Tô Đại Nhiên là nàng duy nhất dựa vào. Cho nên nàng rất ỷ lại Tô Đại Nhiên. Phía trước thấy một màn. Đã trở thành Nhã Cơ mộng yểm. Để cho nàng não mạch kín đều xuất hiện vấn đề. Tô Đại Nhiên. Trong lúc bất chợt. Nhã Cơ một tiếng thét chói tai. Chỉ vào mặt đất, hắn hiện tại thần kinh cũng ở ranh giới hỏng mất. Nhã Cơ thét chói tai, hù dọa Tô Đại Nhiên. Hắn cúi đầu nhìn lại, mới vừa bấm cánh tay lúc này liền cùng rơi vào bên bờ ngư một dạng nhúc nhích. Không có khả năng a, cái này không khoa học. Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống nhìn lấy co rút cánh. Tay, những thứ kia, người, lúc này điên rồi. So với quỷ đáng sợ, nhưng chung quy còn không phải là quỷ. Cánh tay tại sao lại di chuyển? Kiểm tra rồi khoảng khắc, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, làm rõ ràng, là thần kinh vấn đề. Đứt tay thần kinh bắt đầu co rút lại, đưa tới đứt tay không ngừng co quắp. Thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Thế nhưng, từ đứt tay đến xem, Tô Đại Nhiên cho rằng, chiếc thuyền này sau đó không lâu, khả năng thực sự sẽ xuất hiện quỷ, ở phong bế tàu ngầm chung. Người đã không còn là người. Điên cuồng, oán hận, tử vong. Khí tức quỷ dị bắt đầu lan tràn. Nơi đây nhất định chính là quỷ hóa hoàn mỹ làm ấm giường. Tình huống so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Còn như mặt đất cụt tay. Nhất định phải hòa táng. Bằng không dễ dàng phát sinh thi biến. Yên tâm không có việc gì. Chỉ là thần kinh còn chưa chết tuyệt. Tô Đại Nhiên an ủi Nhã Cơ. Cái này kiên cường nữ nhân, đã trở thành chim sợ cành cong, một chút xíu ngoài ý muốn, đều sẽ để cho nàng nhất kinh nhất xạ bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.